Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 252 không nghĩ tới ngươi là cái dạng này thiếu niên. Canh 1, đường thư trừng lại một lần đăng nhập WeChat thời điểm, Bạch Lậu cùng Chu Tử Khiên liêu đến khí thế ngất trời. Như cũ ở tham thảo về thoát ly độc thân đề tài. Chu Tử Khiên, cảm giác hống nữ hài tử man khó khăn. Thượng một lần một cái fan giữ chặt ta làm ta khen nàng đẹp. Ta liền nói, ngươi lớn lên rất đẹp. Nàng nói ta có lệ. Ta nói thật lớn lên đặc biệt đẹp. Nàng nói ta dối trá. Sau lại vẫn là nàng bằng hữu đem nàng lôi đi. Cho nên ta liền rất mộng bức. Nhún vai, bất đắc dĩ. Rốt cuộc hình dung như thế nào một nữ hài tử xinh đẹp. Thư trừng ngón trỏ bụng ở trên màn hình di động bay nhanh điểm đánh. Đã phát một đoạn lời nói đi lên, thư trường, từ nàng dọn lại đây, tiểu khu siêu thị giấy vệ sinh đều trướng giới. Bạch Lộ đang nghĩ ngợi tới như thế nào trả lời vấn đề này đâu. Thiếu niên hồi phục liền bắn ra tới, xem xong này đoạn lời nói nàng bụng mặt không biết nên nói cái gì. Bạch Lộ, Chu Tử Khiên chớp một chút đôi mắt, này thật đúng là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người a. Chu Tử Khiên, Mã Ngọc Xuyên, dựa, vừa mới tiến đàn liền thấy cái này, ai có thể nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thư trừng lộng lấy tinh mắt nhìn di động thượng mấy sâu dấu ba chấm. Khóe môi dơ lên một mặt tà tứ độ cung. Hảo chơi hảo chơi, này đàn gia hỏa phản ứng thật là quá hảo chơi. Một chút đều không giống A Tiểu Vinh giống nhau gặp biến bất kinh. Quả nhiên, không thể so A. Chu Tử Khiên, hồi phục thư trường, hình ảnh, siêu tốc chạy, Bạch Lộ, thiếu niên, ngươi lợi hại lợi hại. Nếu là ngươi fan biết ngươi ngầm là cái dạng này, phòng trường đều đến khóc, cười khóc, cười khóc, Mã Ngọc Xuyên, lợi hại a, thần cấp tiết mục ngắn tay. Vừa lúc đêm bình an còn có mấy cái cuối tuần liền đến. Ta suy nghĩ như thế nào văn nghệ một chút, dùng tiếng Trung nội hàm biểu đạt ta yêu ngươi. Các ngươi có chú ý sao? Chu Tử Khiên nheo lại đôi mắt. Này đàn có đối tượng nên kéo đi ra ngoài cắm chết. Khi dễ độc thân cầu có ý tứ sao? Còn hảo lời này Chu Tử Khiên chỉ là dưới đáy lòng phun tào hạ không có phát ra đi. Nếu là phát ra đi, phòng chừng ba người sẽ chăm miệng một lời trả lời nói. Có ý tứ, rất có ý tứ thư chừng nhai đường, lười lười nhắc nhắc nằm ở trên giường. Một chút ốm đau bệnh tật bộ dáng đều không có. Nàng khóe môi gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Dùng tiếng Trung nội hàm biểu đạt ta yêu ngươi. Có, thư trường, ta có một cái tổ truyền nhiễm sắc thể tưởng tặng cho ngươi. Phốc, Mã Ngọc Xuyên một ngụm thủy liền phun ở trên màn hình máy tính. Vội vàng lấy khăn giấy đi lau sát màn hình máy tính. Chu Tử Khiên cũng là một nhạc. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này thiếu niên. Bạch Lộ phủng hồng toàn bộ mặt, thiếu niên nội hàm nói được thật đúng là chính là nội hàm a. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này thiếu niên. Trên màn hình Mã Ngọc Xuyên, Bạch Lộ, Chu Tử Khiên vẫn luôn không ngừng soát khởi một câu. Mã Ngọc Xuyên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này thiếu niên. Bạch Lộ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này thiếu niên. Bạch Lộ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này thiếu niên. Chu Tử Khiên, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này thiếu niên. Thư trừng lộng lẫy con ngươi nhìn chằm chằm không ngừng spam nói. Nhìn thẳng nhạc, ngón tay đụng vào di động, lại phát ra một đoạn lời nói đi ra ngoài. Thư trừng, này không phải thực bình thường sao? Ái một người khẳng định phải có thân thể thượng tiếp xúc à? Tựa như ta cùng ta tức phụ, bằng không ngươi cảm thấy vì sao tình yêu cùng sâu. Thăng A cong tinh, lớn lên sao giống. Bạch Lộ, thiếu niên, ngươi thắng, chúc mừng A cong thư trừng đạt được đàn chủ ban cho danh hiệu. Xã hội thư ca, hết chương.